Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, người không phải là đối thủ của hắn. Chương 472, người không phải là đối thủ của hắn đến lúc này. Lạc Thanh Phong trong lòng không tiếp tục may mắn, Vạn Kiếm Tông chẳng những không có đã quên U Vân Tông. Hơn nữa còn muốn thông qua chuyện lần này tới gây sự. Đương nhiên, hiện tại U Vân Tông căn ở Vạn Kiếm Tông trong mắt. Bằng không thì sẽ không phái mấy người đệ tử đến rồi. Bất quá trước mắt ba người này mạnh mẽ, nhưng là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Cái kia Lý Tuấn Kiệt hiển nhiên là ba người ở trong thực lực yếu nhất. Dĩ nhiên một chiêu kiếm liền đem Tiêu Kiếm đả thương. Tần Nham thực lực cũng thật là không tốt suy đoán. Diệp Viễn cười chắp tay nói, Lý Sư Huynh thực lực mạnh mẽ, tiểu đệ khâm phục, một hồi cần phải thủ hạ lưu tình a hát. Ha ha, người yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Lý Tuấn Kiệt cười to nói, Lý Tuấn Kiệt vừa nãy đem sự chú ý toàn bộ đều đặt ở Lạc Thanh Phong trên người. Đối với Diệp Viễn cũng thật là không có chú ý tới. Hiện tại bỗng nhiên đụng tới một trẻ tuổi như vậy hóa hài cảnh, vẫn để cho hắn nho nhỏ chấn động kinh ngạc một chút. Diệp Viễn còn trẻ như vậy hóa hài cảnh, đặt ở Vạn Kiếm Tông cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Không nghĩ tới U Vân Tông dĩ nhiên dạy dỗ như vậy một nhân vật thiên tài. Bất quá, phá hủy thiên tài chuyện như vậy, quá có cảm giác thành công rồi. Lý Tuấn Kiệt ở trong lòng ác thú vị mà thầm nghĩ. Nghe được Lý Tuấn Kiệt trong lời nói không quen, Lạc Thanh Phong vội vã đi tới kéo Diệp Viễn, thấp giọng nói, Diệp Viễn, ba người này thực lực không phải chuyện nhỏ, e sợ ở Bắc vực trẻ tuổi ở bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại, ngươi vẫn là không muốn xính cường rồi, vạn nhất có cái sơ suất. Diệp Viễn nhưng là cười đã cắt đứt Lạc Thanh Phong, nói, làm sao biết chứ, Lý Sư Huynh mới vừa rồi còn nói nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đúng không, Lý Sư Huynh, nửa câu sau là đối Lý Tuấn Kiệt nói, Lý Tuấn Kiệt ý cười đầy mặt nói, đương nhiên, tông chủ đại nhân còn xin yên tâm. Lạc Thanh Phong mạnh mẽ trừng mắt liếc Lý Tuấn Kiệt, đối với Diệp Viễn trầm giọng nói, Diệp Viễn, nhất định phải lượng sức mà đi. Diệp Viễn không tỏ rõ ý kiến điện nở nụ cười, nhưng là xoay người đối với Lý Tuấn Kiệt nói, vừa nãy xem Lý Sư Huynh một chiêu kia từ Vũ Thanh Phong thật giống rất lợi hại. Ta cũng luyện một chiêu này, không biết Lý Sư Huynh có thể hay không chỉ điểm một. Hai, ở Lý Tuấn Kiệt trong mắt, Diệp Viễn liền là cái rất ngốc, rất ngây thơ ngu xuẩn. Chẳng lẽ tiểu tử này còn thật sự cho rằng chính mình sẽ thủ hạ lưu tình, tìm chính mình luận bàn chiêu thức đến rồi? Có điều điều này cũng rất dễ giải thích, có thể ở mười mấy tuổi đã đột phá hóa hải cảnh đích thiên tài, nơi nào có thể có cái gì trải qua? Bất quá là hoa lớn trong nhà ấm đóa thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn muốn mở mang kiến thức một chút từ Vũ Thanh Phong, Lý Tuấn Kiệt trong lòng càng là hồi hộp. Lý Tuấn Kiệt ở Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết, môn công pháp này ở trên có siêu cao thiên phú. Bây giờ tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chân ý, thế nhưng cách bước đi này đã cũng không xa rồi. Vì lẽ đó hắn có thể một chiêu kiếm đánh bại Tiêu Kiếm. Diệp Viễn lại muốn cùng mình so đấu Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Ha ha, ta sẽ cố gắng chỉ điểm ngươi. Lý Tuấn Kiệt cười to nói. Diệp Viễn nhếch miệng nở nụ cười, thương hoa kiếm ra tay. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Viễn cùng Lý Tuấn Kiệt ra tay rồi. Chiêu thức giống nhau, động tác giống nhau, cùng vừa nãy tình cảnh đó giống nhau như đúc. Đòn đánh này Lý Tuấn Kiệt không có nương tay, Tử Vũ Thanh Phong so với một lần trước càng mạnh mẽ hơn. Mục đích của hắn chính là vì phế bỏ Diệp Viễn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Thanh Phong sắc mặt đại biến. Không được, này Lý Tuấn Kiệt lại vẫn giữ thực lực. Lạc Thanh Phong liền muốn ra tay ngăn lại chàng tỷ đấu này. Nhưng mà một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế nhưng vào lúc này đã tập trung vào hắn. Lạc Thanh Phong trong lòng cả kinh, lại phát hiện cái kia Tần Nham chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hắn thực sự là hóa hải 9 tầng sao? Cùng Lý Tuấn Kiệt chiêu thức so ra, Diệp Viễn Tử Vũ Thanh Phong nhược thấy bà luôn, giống như là đứa nhỏ tỏ ra nghệ nhân trồng hoa. Diệp Viễn, cẩn thận, Lạc Thanh Phong lớn tiếng nói, nhưng mà Diệp Viễn nhưng như là căn bản không có nghe thấy. Vẫn cứ phối hợp triển khai này từ Vũ Thanh Phong, Cổ Thiên Hữu nhưng là dù bận vẫn ung dung mà nhìn tình cảnh này. Phảng phất đã thấy Diệp Viễn tên thiên tài này bị hủy kết cục. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn nhất định là U Vân Tông hao tốn vô số tinh lực mới bồi dưỡng ra được thiên tài. Phá hủy Diệp Viễn, chẳng khác nào hủy U Vân Tông tương lai. Khà khà, sự chỉ điểm của ta đến rồi, ngươi cần phải tiếp hảo rồi. Lý Tuấn Kiệt đắc ý cười, hướng về Diệp Viễn đâm đi qua. Mà lúc này, Diệp Viễn Tử Vũ Thanh Phong cũng đã hoàn thành, tương tự hướng về Lý Tuấn Kiệt kéo tới. Hai chiêu tương giao, Diệp Viễn chiêu thức nhỏ yếu giống như là trong cuồng phong cây nhỏ, trong biển rộng thuyền nhỏ. Hai người công kích rốt cục đối với đụng vào nhau, nhưng mà Diệp Viễn cũng không có như đại gia tưởng tượng như vậy một đòn mất mạng. Ngược lại là Lý Tuấn Kiệt, ở đụng tới Diệp Viễn công kích một sát na kia, phảng phất bị người dùng búa lớn xoay vòng như thế, trực tiếp bay ra ngoài. Xoạt, Lý Tuấn Kiệt vừa lúc bị đánh bay đến hắn trước kia ngồi địa phương, đem cái ghế đập cho nát tan. Cổ Thiên Hữu cùng Tần Nham đều còn chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời càng là thất thần. Đương nhiên, thất thần không chỉ là bọn họ, còn có Thiên Phong, Lạc Thanh Phong bọn người. Làm sao có khả năng? Lý sư đệ, Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết đã gần như đại thành trình độ, làm sao có khả năng bại bởi tên tiểu tử này? Cổ Thiên Hữu không thể tin nói. Tần Nham không nói gì, nhưng nhìn hướng về Diệp Viễn ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Lý sư huynh Tử Vũ Thanh Phong quả nhiên lợi hại, hiển nhiên liên tục bay ra ngoài đều đẹp trai như vậy, để Diệp Viễn thu hoạch rất nhiều a hát. Diệp Viễn thở dài nói. Lúc này Lý Tuấn Kiệt một ùm ụp bò lên, một cước đá bay trước mắt vụn gỗ, gầm hét lên, tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Lý Tuấn Kiệt đã triệt để tiến nhập bảo tẩu hình thức, liều lĩnh liền muốn giết Diệp Viễn. Mặc dù là ở Vạn Kiếm Tông, có thể làm cho Lý Tuấn Kiệt chật vật như vậy cũng không có mấy cái. Bây giờ lại bị U Vân Tông một chưa dứt sữa tiểu tử đánh thành như vậy, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Vạn Kiếm Tông nhưng là đã nhận được nguyên bộ Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Lý Tuấn Kiệt ở đây trên đường xâm dâm hơn 20 năm, khoảng cách hiểu được kiếm ý cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Làm sao có khả năng bại bởi U Vân Tông người? Nếu như là bại bởi U Vân Tông cao tầng ngược lại cũng dễ nói, nhưng là Diệp Viễn chỉ là U Vân Tông một hậu bối đệ tử, chính mình làm sao có khả năng thua với người như vậy? Vạn Kiếm Tông nhưng là Bắc vực mạnh nhất ba đại tông môn một trong. Lý Tuấn Kiệt thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ vô biên giới trẻ tuổi, đó cũng là có tên tuổi. Hiện tại, hắn dĩ nhiên đã thua bởi một môn phái nhỏ đệ tử. Lý Tuấn Kiệt thân hình hơi động, nhưng là thấy hoa mắt, Tần Nham chắn trước mặt hắn. Sư huynh, ngươi tránh ra, ta muốn giết tên tiểu tử này. Lý Tuấn Kiệt gầm hét lên, Tần Nham nhưng là lạnh nhạt nói, quên đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Nham này vừa nói, Lý Tuấn Kiệt cùng Cổ Thiên Hữu đều là một trận kinh ngạc. Đặc biệt Lý Tuấn Kiệt, nàng cảm giác đến chính mình có nghe lầm hay không. Không dám tin nói, sư huynh, ngươi nói cái gì? Tần Nham xoay người, diện sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu tử này đã hiểu được Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.